Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứng rắn đẩy đứng dậy tìm quần áo tới thay, để Lục Tử Minh tới hỗ trợ đổi quần. Lật chuyển lăn qua lăn lại làm Lục Tử Minh cả người đầy mồ hôi. Mùi mồ hôi lẫn mùi phân thối làm cho Lục Tử Minh đột nhiên có cảm giác uể oải vô cùng. Không biết những ngày nào thì kết thúc đây. Vừa thu dọn xong cho bà Lục, chuông điện thoại của Lục Tử Minh vang lên. Vừa cầm lên nghe là điện thoại của Cốc Thư Tuyết. Trong lòng Lục Tử Minh căng thẳng. Cốc Thư Tuyết gọi điện thoại tới, nhất định không phải chuyện gì tốt. Điện thoại vừa kết nối, bên kia truyền tới tiếng khóc giống của Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh à, anh là đồ khốn nạn, anh cút về ngay lập tức cho tôi. Trong lòng Lục Tử Minh căng thẳng. Tiểu Tuyết, sao về em? Em đừng vội mà. Bác sĩ không phải bảo em đừng kích thích ư? Có chuyện gì từ từ nói. Lục Tử Minh, anh đồng ý nhất định giúp tôi ở lại trường. Lời này tốt rồi, sự việc thất bại. Anh không nói cho tôi biết, anh muốn giấu tôi đến khi nào đây? Tiểu Tuyết à, em đừng cuống mà, anh về ngay đây. Học viện chỉ là nói cần điều tra thêm, tạm thời gác lại. Cũng không nói là em không thể ở lại. Em đừng kích động nữa, cẩn thận đưa bé đi. Cảm xúc Cốc Thư Tuyết gần như tan vỡ. Tôi làm sao quan tâm được đứa bé nữa? Nếu tôi không ở lại được, cần đứa bé làm gì? Thôi em đừng kích động. Cho dù em không ở lại học viện không sao, anh đã ly hôn, anh lập tức kết hôn với em, anh cho em một gia đình đầy đủ. Lục Tử Minh vừa dỗ Cốc Thư Tuyết vừa lao ra cửa. Vừa ra cửa gặp được Phương Chi Viễn. Thấy Lục Tử Minh vừa nghe điện thoại vừa lao ra khỏi bệnh viện, anh cảm thấy chắc là hậu viện nhà Lục Tử Minh bốc cháy. Từ điều đó giờ không còn quan tâm, nhưng nhìn thấy Lục Tử Minh rất đầu mẻ chán, khóe miệng Phương Chi Viễn không khỏi hiện lên mỉm cười. Lục Tử Minh vẫn khuyên nhủ Cốc Thư Tuyết qua điện thoại. Bên kia Cốc Thư Tuyết hoàn toàn bất động, luôn chỉ khóc vô cùng thương tâm. Lục Tử Minh thấy khuyên giải không hiệu quả, cúp lên điện thoại, quyết định trước về nhà nói sau. Sau khi về đến nhà, Lục Tử Minh vào nhà thấy Cốc Thư Tuyết ngồi trên giường phòng ngủ khóc, ánh mắt khóc đến sưng vù, giọng cũng đã khàn khàn. Lục Tử Minh vắt cái khăn nóng đưa cho Cốc Thư Tuyết. Cô không nhận khăn mặt. Anh đành nhẹ nhàng giúp Cốc Thư Tuyết lau nước trên mặt, đứng dậy rót chai nước ấm đưa cho cô. Cô lắc đầu. Lục Tử Minh đút nước đến miệng Cốc Thư Tuyết. Cô tự uống mấy ngụm rồi đặt cốc xuống, ôm Cốc Thư Tuyết vào trong lòng. Tiểu Tuyết này, em đừng đau lòng nữa. Hiện giờ chỉ nói tạm hoãn thôi. Lại chưa nói em hoàn toàn không thể ở lại học viện. Anh đi tìm viện trưởng Cát nói xem, nhất định làm cho em ở lại. Cốc Thư Tuyết ngẩng đầu. Lúc đầu anh nói với em chuyện ở trường, viện trưởng Cát đã đồng ý, đã chắc chắn, vì sao giờ tạm hoãn? Lục Tử Minh hứa hẹn. Đúng vậy, qua Tết anh đi tìm viện trưởng Cát, đúng là ông ấy có đồng ý. Nhưng sau khi khai giảng lại nhận được thư tố giác, nói chúng ta có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Dù sao giờ anh và Mai Tây đã ly hôn, bọn hắn điều tra, anh sẽ nói là chúng ta sau khi ly hôn với Mai Tây mới có quan hệ. Anh sẽ đi tìm viện trưởng Cát, nhất định để em ở lại trường. Vậy anh phải giữ lời đấy, nhất định phải để em ở lại trường, đừng để em thất vọng lần nữa. Lục Tử Minh cảm thấy cảm xúc của Cốc Thư Tuyết ổn định, tiêm thêm mũi dự phòng. Nhỡ nhàng mà nói, cho dù em không được ở lại học viện cũng không sao. Dù sao giờ em đang mang thai, đi làm không được. Chẳng qua là anh nuôi em, chờ em sinh con xong em đi tìm việc không muộn mà. Cốc Thư Tuyết một mũi trúng tim. Nói dễ nghe quá đấy, một tháng mấy ngàn tiền lương kia của anh là đủ cho em dùng hay là đủ nuôi con rồi? Hiện giờ nhà cửa không có, anh định để em và con ở trong xe của anh đấy à? Lục Tử Minh lời thề son sắt. Tiền lương của anh đúng là không cao, nhưng anh có thể làm thêm bên ngoài. Em cứ dùng tiền này của anh đi đã, về sau anh làm thêm nhiều hơn, chắc chắn không để em và con chịu khổ. Cốc Thư Tuyết càng nói càng tức giận. Lúc em gái anh cho anh tiền mua nhà anh không cần, nếu lúc đó anh cầm ít, giờ là chúng ta có chỗ ở. Cái này qua vài tuần sau trả cho Mai Tây, anh để cho em và con ở đâu? Thôi, chúng ta có thể tạm thuê một chỗ. Từ Khanh nói rồi, đợi công ty khá hơn sẽ mua nhà cho chúng ta. Lục Tử Minh trấn an Cốc Thư Tuyết nên đành nói dối như vậy. Nghe thế, cô ta ngẩng đầu. Anh nói thật đấy chứ, em gái anh nói sẽ mua nhà cho chúng ta. Ừ, đương nhiên, chẳng lẽ anh lừa em ư? Được lắm, mua nhà phải viết tên em đấy. Ừ, không thành vấn đề, chỉ cần mua nhà nhất định viết tên của em. Cốc Thư Tuyết từ từ dừng khóc. Nói chuyện thực sự với anh, nếu mua nhà nhất định phải viết tên của em, nếu không em bỏ đứa bé. Không thành vấn đề, nhất định là viết tên của em là vợ của anh, nhà của em chính là nhà của anh. Lục Tử Minh dỗ xong Cốc Thư Tuyết, phát hiện ông Lục không có nhà. Ba đâu? Ông ấy đi đâu vậy? Cốc Thư Tuyết tức giận. Ba anh á, vừa rồi ngoài xem tivi bật to tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net